Chương 321, ngươi hỏi qua trái tim của ngươi. Hắn tại vọng tưởng ngươi. Đế quân giọng nói, lộ ra băng lãnh. Yêu tuấn điệt lệ ngũ quan, căng cứng ra góc cạnh, tản ra một loại người sống chớ tiến vào khí tức. Khương Ly nhìn chằm chằm hắn, sáng tỏ trong mắt tựa như tinh thần. Không có phía trước lười biếng xinh đẹp, mị hoặc chúng sinh, chỉ có một loại xuất phát từ nội tâm vui sướng. Thế cho nên, cái này loại tâm tình này đều lây nhiễm đến khóe môi của nàng. Chăm chú nàng hơi dương lên khóe môi, đế quân nhíu mày, không hiểu nàng đang cười cái gì. Bị ngươi vọng tưởng, còn cao hứng như thế ta cao hứng, là bởi vì ngươi đang tức giận. Khương Ly chăm chú nhìn hắn. Lần này, nàng không cho phép hắn lại tiếp tục trốn tránh đế quân đôi môi nết thành tuyến, nhẹ trao lại lông mày dần dần vận thành đỉnh núi. Hắn tức giận, cho nên nàng cao hứng đây là cái gì logic? Ngươi để ý ta đúng không? Khương Ly đứng lên, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nàng đột nhiên tới gần, để đế quân lạnh lùng bình tĩnh ánh mắt hơi động một chút. Ngươi suy nghĩ nhiều. Không, không phải ta nghĩ nhiều. Mà là ngươi không dám thừa nhận. Khương Ly tiến về phía trước một bước, thân thể cơ hồ cùng hắn kề nhau. Đế quân hai mắt nhắm lại, hai người đang đối mặt, ở chung đủ loại hiện lên tại tâm đầu. Hắn để ý hắn sẽ để ý một tiểu nha đầu a buồn cười nam nhân ở trong lòng phủ nhận, kiên quyết không thừa nhận Khương Ly nói lên. Vì cái gì không dám thừa nhận nếu như ngươi không để ý, vì sao không giết ta ngươi lần nữa trở về, không phải liền là vì giết ta sao? Khương Ly tiến thêm một bước về phía trước, ánh mắt bức bách hắn. Nàng hùng hổ dọa người, để hắn không nhịn được hướng lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Nhưng, hắn lui một bước, nàng nhưng tiến một bước. Ta nói qua, ngươi không giết chết được ta. Bởi vì trái tim của ngươi, không cho ngươi giết. Ngươi quá cuồng ngạo. Đế quân lạnh giọng mở miệng. Giọng nói bên trong, khó nén một tia tức hồn hển. Cuồng ngạo Khương Ly câu môi cười một tiếng. Ta sinh ra cuồng ngạo, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết rõ. Ta không biết thân phận của ngươi đến cùng có bao nhiêu tôn quý, cũng không biết ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là, ngươi lại ngay cả nhận rõ chính mình tâm dũng khí đều không có. Đây chẳng qua là chấp niệm, đúng chỉ là kiếp trước chấp niệm. Đế quân cưỡng ép giải thích một câu. Giống như giải thích cho Khương Ly nghe, cũng giống là giải thích cho mình nghe. Là vì thuyết phục Khương Ly, cũng là vì thuyết phục chính mình. Chấp niệm vậy ngươi lại xuất hiện ở trước mặt ta là vì cái gì? Nếu ngươi thật như vậy không thèm để ý, lại vì sao nhiều lần xuất hiện ở trước mặt ta? Khương Ly chế giễu nhìn xem hắn. Vì cái gì hắn cũng không biết. Vì sao ngươi không cho phép ta tới gần nam nhân khác? Vì sao ngươi lại bởi vì nam nhân khác đối ta có tà niệm mà phẫn nộ giết người? Vì sao ngươi không bài xích ta tới gần? Khương Ly lần nữa tới gần hắn, nâng lên khuôn mặt nhỏ cùng hắn gần trong gang tấc. Lưu Ly con mắt chậm rãi híp lại, trong khỏe mắt sát ý hiện lên. Chớ ép ta giết ngươi. Hắn cảnh cáo. Khương Ly nhưng cười lạnh, không sợ hãi nhìn về phía hắn. Nếu ngươi có thế giết, QNZ sẽ không chờ đến hôm nay. Lần thứ nhất, ngươi giết không được. Hôm nay ngươi QNZ giết không được. Ngươi cứ như vậy tự tin. Hắn ánh mắt tràn đầy trâm trọng. Khương Ly nhíu mày, không có trả lời. Nhưng là, nàng đuôi lông mày khỏe miệng, đều nhuộm tự tin sát thái. Vì cái gì không chịu đối mặt lòng của mình? Khương Ly hỏi lại. Nàng đưa tay, kéo ra vả táo của hắn, lộ ra cái kia dấu răng. Nó vẫn còn, đã nói lên trong lòng ngươi còn có ta. Hắn chăm chú nàng, trong mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Trong lòng có ngươi người là lục giới. Hắn giật xuống bắt lấy vả táo tay, nói ra tàn nhẫn lời nói. Ngươi chính là lục giới. Khương Ly phản bác. Hắn chỉ là ta đông đảo kiếp trước bên trong một đời. Đế quân lạnh lùng no y. Khương Ly trong mắt nhiễm lên lệ khí, nhìn chằm chằm hắn, trên mặt vẻ giận dữ. Đó cũng là ngươi. Nếu ngươi không phải hắn, liền đem hắn trả lại cho ta. Đế quân đôi mắt chỗ sâu, xét qua một đạo lanh quang. Đột nhiên cười lạnh, ngươi ưa thích người, cũng là lục giới. Khương Ly yên lặng. Hắn tới gần nàng, chăm chú hai tròng mắt của nàng, thấp giọng nói, ngươi lấy lòng ta, cầu dẫn ta, bất quá chỉ là bởi vì lục giới mà thôi. Bất quá là một cái phân thân mà thôi. Đế quân phẫn nộ trong lòng, như hung thú ga ho the tờ. Hắn lại bị một cái phân thân cho so xuống. Khương Ly kinh ngạc nhìn hắn, đem hắn đáy mắt cực lực kiềm chế phẫn nộ, còn có loại kia buộc phát phía trước băng lãnh đều nhìn ở trong mắt. Đột nhiên, nàng phốc phốc cười một tiếng. Nàng cười, làm tan trong mắt của hắn hàn băng. Hai con mắt của hắn thâm thúy phải xem không thấy đáy, không hiểu nàng vì sao bật cười bởi vì, hắn nói chúng tâm sự của nàng bực bội một loại trước nay chưa từng có bực bội để hắn phẫn nộ. Ngươi thế mà thật đang ăn chính mình giấm. Khương Ly vui vẻ nở nụ cười. Đế quân cứng đờ, sắc mặt hết sức khó coi. Không quản ngươi là có hay không thừa nhận, ngươi đều không thể che giấu một điểm. Người Khương Ly vươn tay, bắt lấy bàn tay của hắn, sáng tỏ hai mắt nhìn xem hắn, chậm chạp mà nói nghiêm túc, yêu ta. Yêu cái gì là yêu? Hắn bỗng nhiên rút về tay của mình, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía cười đến hướng hắn khoe khoang thiếu nữ. Ngươi tức giận, ngươi khó chịu, là bởi vì ngươi cảm thấy, ta cùng ngươi những cái kia hồi ức, là thuộc về lục giới cái này phân thân, mà không phải ngươi cái này bản tôn. Khương Ly một câu đâm thủng. Ngậm miệng hắn thẹn quá hóa giận cảnh cáo. Ta lại không. Khương Ly hất cằm lên, khiêu khích nhìn về phía hắn. Ta sẽ giết ngươi. Đế quân tử trong miệng phun ra lời lạnh như băng. Khương Ly không quan tâm cười một tiếng, giết đi. Nếu như giết ta, có thể để cho ngươi nhận rõ ràng trái tim của ngươi, ngươi liền giết đi. Ngươi cho rằng ta không dám? Hắn hỏi lại. Khương Ly lại nói, muốn giết ta, cho tới bây giờ đều không phải ngươi có dám hay không vấn đề, mà là ngươi có nguyện ý hay không. Doanh nam nhân trong ngực phảng phất bị hung hăng va vào một phát. Khương Ly, như trọng chủ y, đạp tờ na tờ hắn bao khỏa trong lòng bên ngoài cứng rắn sắc ngoài. Đúng vậy à, một cái Khương Ly thôi, lại cái gì không dám giết không giết, chỉ là bởi vì hắn không muốn. Ta đều không xoắn suýt, ngươi xoắn suýt cái gì? Khương Ly không sợ chết hướng hắn tới gần. Ánh mắt của nàng mang theo một tia cấp thiết. Vô luận ngươi là phân thân cu nở dê tốt, bản tôn cu nở dê tốt, người ta thích, đều chỉ là ngươi. Cho dù là phân thân, cũng là từ ngươi mà sinh, hắn tất cả hành vi suy nghĩ, đều cùng ngươi cái này chủ thể mật thiết tương quan. Ngươi chính là hắn chính là ngươi. Cùng nói, ngươi là chịu phân thân ảnh hưởng, còn không bằng nói cái này vô số tuế nguyệt bên trong, ngươi xúc động. Giang giác điệt lệ yêu tuấn trên mặt, phảng phất xuất hiện một tia rạn nứt, đánh vỡ hắn mặt không hề cảm xúc dáng vẻ. Xúc động ngươi xúc động, vì lẽ đó ngươi không cách nào giết ta. Ngươi xúc động, vì lẽ đó ngươi một lần lại một lần xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi xúc động, vì lẽ đó không cách nào không nhìn tới gần ta bất kỳ nam nhân nào. Ngươi xúc động, vì lẽ đó ngươi hận không thể ta chỉ thuộc về ngươi một người. Khương Ly, không nói một câu, đều để nét mặt của hắn xuất hiện một tia rạn nứt. Sau khi nói xong, Khương Ly hướng lui về phía sau một bước, chủ động kéo ra hai người khoảng cách, tiêu sái mà cười. Nếu ngươi còn là quyết định không quan tâm ta, hiện tại ngươi liền rời đi, ta đáp ứng ngươi, từ giờ phút này bắt đầu, đem ngươi quên mất sạch sẽ. Chợt nam nhân lăng lệ ánh mắt hướng nàng quét tới.